từ giá Sài Gòn rời xa thành phố, rời xa người thương trên bước đường vui với hát ca. Hành trang nặng mang theo bên đời khúc nhạc lòng, làm quen gió sương, tìm vui bốn phương, vui đời trái với nghiệp cả buồn. Ngân khúc ca sầu, bạn ơi có nghe nhạc vang lời ca, nhưng tiếng lòng vang khúc tơ vương, nhận lấy niềm thương bao nụ hôn những ân tình, lòng bao đắm say, hồn bao ngất ngây, bao tình thương gửi tặng cho người. Đêm nay gió lạnh miền Trung gợi nhớ miên man nơi đất lành miền Nam yêu dấu. Sông nước Hương Giang khơi lòng thương vương vấn sông dài, gợi lại trong tôi bao nỗi buồn niềm vui xa cách. Sài Gòn mộng mơ, mưa nắng hai mùa, Sài Gòn tuổi thơ bao kỷ niệm của ngày bên nhau. Vui bước phiêu bồng rời xa Huế thương, tạm xa dòng Hương vẫy tay chào miền Bắc xa xôi. Đời lắm nỗi trôi vẫn tìm vui khúc nhạc tình, nghiệp vui sướng ca, tình yêu thiết tha xin gửi trao hiến trọn cho mình. Ngân khúc ca sầu, bạn ơi có nghe nhạc vang lời ca, nhưng tiếng lòng vang khúc tơ vương, nhận lấy niềm thương bao nụ hôn những ân tình, lòng bao đắm say, hồn bao ngất ngây, bao tình thương gửi tặng cho người. Đêm nay gió lạnh miền Trung gợi nhớ miên man nơi đất lành miền Nam yêu dấu. Sông nước Hương Giang khơi lòng thương vương vấn sông dài, gợi lại trong tôi bao nỗi buồn niềm vui xa cách. Sài Gòn mộng mơ, mưa nắng hai mùa, Sài Gòn tuổi thơ ngày bên nhau. Vui bước phiêu bồng rời xa Huế thương, tạm xa dòng Hương vẫy tay chào miền Bắc xa xôi. Đời lắm nỗi trôi vẫn tìm vui khúc nhạc tình, nghiệp vui sướng ca, tình yêu thiết tha xin gửi trao hiến trọn cho mình. Nghiệp vui sướng ca, tình yêu thiết tha xin gửi trao hiến trọn cho mình. Nghiệp vui sướng ca, tình yêu thiết tha xin gửi trao hiến trọn cho mình. Sướng ca tình yêu thiết tha xin gửi trao hiến trọn trọn.